Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này trận chiến của Tiêu Đình và Thiết Hộ Pháp đang bước vào giai đoạn kịch liệt, ngươi chết ta sống. Thiết Hộ Pháp bị kiếm khí và dị hỏa của Tiêu Đình đánh đến không thể đánh trả. Thiết Hộ Pháp lui về sau thở hổn hển. Sau khi hấp thu linh hồn kia, thực lực hắn tăng lên không ít nhưng vẫn bị Tiêu Đình đánh đến thê thảm. Thiết Hộ Pháp phẫn hận nhìn Tiêu Đình, âm thầm quyết định cho dù thế nào cũng phải gờ yêu ta ết chết nha đầu này. Thiết Hộ Pháp dùng tay đâm xuyên vào ngực, thân hình hắn không ngừng run rẩy phát ra tiếng than thống khổ. Cánh tay chậm rút ra moi hai đạo linh hồn thể trong lòng ngực. Hai đạo hồn thể rời thân, khí thế trên người Thiết Hộ Pháp nháy mắt suy yếu. Đây là hai đạo hồn thể đấu hoàng đỉnh phong hắn đã luyện hóa hoàn toàn dùng để tầm bổ thần hồn. Không ngờ có ngày phải tế ra liều mạng cùng đối thủ. Không khác nào cắt gân đoạn cốt trên người hắn. Thiết Hộ Pháp oán độc nhìn Tiêu Đình hai tay kết ấn. Hai đạo hồn thể dần to ra hóa thành đầu người dữ tợn. Liên tục gào giống thảm thiết. Tiêu Đình híp mắt nhìn Thiết Hộ Pháp thầm nghĩ, lại muốn dùng chiêu này để cá chết lưới rách như Vụ Hộ Pháp. Lần đó Tiêu Đình vẫn có phần khinh địch, đánh giá thấp uy lực tự bạo thiêu đốt thần hồn tự bạo của một đấu tông. Dù đã răng không gian chi lực nhưng vẫn bị dư lực làm cho nôn huyết. Hiện tại là hai hồn thể đấu hoàng muốn tự bạo, nhưng Tiêu Đình không dám khinh thường. Song thủ vươn ra kết ấn, tốc độ hoa huyễn hùng hồn dứt khoát, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Sau cùng kết ra một thủ ấn kỳ lạ, thủ ấn thành hình, kim quang toàn thân bạo xuất chói mắt như thái dương. Chân nguyên cuồn cuộn đổ về hai cánh tay, tại vị trí kết ấn một thủ ấn màu bích ngọc thành hình. Tản ra hào quang xanh biếc, thủ ấn bích ngọc xuất hiện làm không gian xung quanh Tiêu Đình chấn động. Cảm nhận luồng năng lượng đáng sợ vượt ngoài sức tưởng tượng này, cường giả hai phe đều hoảng sợ tháo lui. Thiết Hộ Pháp thầm hô không ổn, bắt đầu cảm thấy tình thế vượt ngoài dự kiến, càng thêm thúc giục hắc khí nhồi nhét vào đầu hai đạo hồn thể. Hắc vụ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tản ra, sâu trong đám sương mù mênh mông ẩn chứa năng lượng làm cho không gian dao động. Ngón cái Tiêu Đình gập lại, song thủ đẩy về trước, thủ ấn bích ngọc rời tay hóa thành mũi nhọn ánh sáng như đạo lưu tinh chớp nhoáng bắn về phía Thiết Hộ Pháp. Nhìn đạo lưu tinh lao về phía mình, Thiết Hộ Pháp muốn lùi về sau nhưng kinh hãi phát hiện quang mang của đạo lưu tinh màu bích ngọc đã khóa toàn bộ thân thể hắn không thể cử động. Thiết Hộ Pháp nhìn tinh thủ ấn đang lao tới, trong lòng nảy lên một suy đoán, thất thanh hét lên. Là đế ấn quyết, Tiêu Đình nghe Thiết Hộ Pháp nói, sát ý trong mắt càng sâu, không ngờ hắn lại biết đế ấn quyết, vậy càng phải nhanh chóng làm hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Đế ấn quyết chỉ có nhân vật cao tầng hoặc nhân tài kiệt xuất trong gia tộc Huân Nhi được phép tu luyện. Nếu chuyện này lộ ra sẽ làm Huân Nhi gặp không ít phiền phức không đáng có. Giờ phút này thâm tâm Thiết Hộ Pháp tràn ngập kinh hãi. Hắc khí trên người gần như dồn toàn bộ vào hai đạo hồn thể. Hai đạo hồn thể dần chuyển sang màu đen to hơn một trượng. Hai quả cầu đen thâm thúy tản ra khí tức âm lãnh u tối. Người có định lực kém nhìn vào đều có cảm giác linh hồn cũng muốn bị hút lấy. Hơi thở khí tức trên người Thiết Hộ Pháp càng mỏng manh. Hắn cắn răng đấm vào hai hắc cầu. Trong nháy mắt hai hắc cầu hung mãnh va chạm cùng đạo tinh quang màu bích ngọc. Năng lượng cuồng nộ của đấu tông va chạm, như thiên thạch đâm vào nhau. Năng lượng bích ngọc và năng lượng hắc ám chia bầu trời thành hai nửa. Không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Bầu trời nhăn nhúm vặn vẹo cực độ làm người ta có cảm giác không gian như muốn nổ tung. Từng đạo năng lượng nhưng sóng nước không ngừng lan ra đến trăm dặm. Quét ngang thương khung, cuồng phong gào thét, hai đạo năng lượng ăn mòn rằng co nhau tầm một phút. Cuối cùng nổ tung, Đạo năng lượng gợn sóng khổng lồ màu bích ngọc đẩy lui năng lượng hắc ám. Quét qua chân trời, những ngọn núi xung quanh bị đạo năng lượng loạn lưu này càn quét. Ầm ầm nổ tung, thiên hạt sơn mạch nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Năng lượng khổng lồ nghiền áp không gian này đương nhiên cũng cuốn lấy Tiêu Đình và Thiết Hộ Pháp. May mắn Tiêu Đình sau khi đánh ra phiên hải ấn lập tức lui ra xa tránh vào vùng an toàn. Thiết Hộ Pháp đứng gần nơi va chạm của hai luồng năng lượng. Bị năng lượng gợn sóng màu bích ngọc đánh vào người. Hét lên một tiếng thảm thiết ôm ngực chật vật lui về sau. Năng lượng gợn sóng dần dần khuếch tán ra phía chân trời. Chậm rãi tiêu tán, thiên hạt sơn mạch dần bình tĩnh lại. Trên không trung ẩn ẩn hiện ra một đạo hắc vụ mờ nhạt. Hắc vụ mờ nhạt dần hiện ra một thân hình liên tục ôm ngực ho khan. Thiết Hộ Pháp khiếp sợ nhìn Tiêu Đình. Xưa nay trong hồn điện đều lưu truyền đó là hễ gặp người tu luyện đế ấn quyết phải cẩn trọng. Bởi vì người tu luyện đế ấn quyết đều có quan hệ cực sâu xa với cổ tộc thần bí. Gia tộc mà ngay đến điện chủ của hồn điện thực lực sâu không lường cũng phải kiêng kỵ. Chẳng lẽ là người cổ tộc? Khó trách nha đầu tuổi không lớn nhưng một thân tu vi khó lường. Quên đi, bảo mệnh vẫn hơn. Thiết Hộ Pháp nhìn gương mặt không biểu cảm của Tiêu Đình. Cắn răng lui về sau. Giấu dưới lớp mặt nạ là gương mặt tái nhợt. Hơi thở hỗn loạn. Hậu quả của việc tiêu hao chân nguyên quá mức. Thân thể tạm thời suy yếu. Mắt thấy Thiết Hộ Pháp muốn bỏ chạy, Tiêu Đình vội nói. Thải Lân, ngăn hắn lại. Chỉ thấy thất thải quang mang ngập trời. Hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc lao đi. Thiết Hộ Pháp đang bỏ chạy đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng cười lạnh. Một đạo thân ảnh lóa mắt tiếp cận. Hàn quang trong mắt Mỹ đổ toa chớp động. Ánh sáng màu ngọc như lưu ly lấp lánh bảy màu từ cơ thể phát ra. Làm cả người càng thêm lung linh huyễn lệ. Mỹ đổ toa vung xà hình kiếm lên. Kiếm quang thất thải ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh dài hơn 10 trượng mang theo lực lượng như bài sơn đảo hải bổ xuống Thiết Hộ Pháp. Cảm nhận uy áp khủng bố đang ầm ầm từ trên trời buông xuống. Thiết Hộ Pháp thầm hô không xong. Vội phóng xuất tất cả hắc sắc tỏa liên mà hắn có đối kháng cùng kiếm ảnh. Bản thân mình liều mạng bổ nhào theo hướng khác bỏ chạy. Mỹ đổ toa huyền phù trên không. Nhìn mười mấy sợi hắc xích bạc nhược bị kiếm ảnh đánh cho tan tác. Hoàn toàn khác hẳn với lúc đối chiến với nàng. Nhìn Thiết Hộ Pháp đang bỏ chạy phía xa. Hàn ý trong mắt càng thịnh. Năng lượng thất thải trong người bàng bạc tản ra. Ngừng tụ thành một cự xà dài hơn 5 trượng. Cự mãng này không khác gì cự mãng vừa đối chiến cùng hạt tất nham. Nhưng sát ý và sự hung tợn khát máu càng thêm nùng liệt. Đi, nhìn cự mãng thất thải thành hình. Toàn thân nổi lên hỏa diễm vô hình. Nàng điểm tay chỉ về một phương hướng quát lạnh. Cự mãng mang theo đạo năng lượng thất thải ngưng tụ như thực thể lao tới. Thiết Hộ Pháp càng thêm rét run sợ hãi. Với tình trạng hiện tại sao có thể chống đỡ một kích toàn lực của Mỹ đổ toa. Tất cả kế sách đều không hiệu quả. Chỉ có chạy trối chết. Hắc vụ xung quanh Thiết Hộ Pháp một lần nữa ngưng tụ quanh thân. Sau đó nổ tung biến mất. Sương đen bao phủ một vùng rừng rậm che chắn tầm nhìn. Thiết Hộ Pháp nhắm vào một hướng khác lao đi muốn lẫn trốn vào xâm lâm. Mỹ đổ toa hừ lạnh. Chút tài lẻ này còn muốn qua mặt nàng. Ngọc thủ đột nhiên nắm chặt. Không gian trước mặt Thiết Hộ Pháp đột nhiên bị bóp méo. Tốc độ bỏ chạy dần chậm lại. Lợi dụng không gian vặn vẹo làm Thiết Hộ Pháp chậm lại. Cự mãng nháy mắt lao tới. Năng lượng hỗn loạn khủng bố hung hăng công kích Thiết Hộ Pháp. Cảm thụ sức mạnh khủng khiếp đang ập tới. Hắn hoảng sợ quay đầu. Nhìn xà đồng hung tợn khát máu của cự mãng thất thải. Một cảm giác khiếp sợ tử vong phát ra từ sâu trong linh hồn hắn. Oành! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khắp thiên hạt sơn mạch rung truyền. Những người có tu vi thấp bị tiếng nổ chấn chảy máu tai. từng đạo năng lượng thất thải ầm ầm lan tỏa. Không gian yên tĩnh như bị ném tảng đá lớn vào liên tục gợn sóng. Từ trong vòng năng lượng gợn sóng bảy màu, một đốm hắc khí từ trong đó thoát ra nhắm hướng bắc bay đi. Vì tránh dị hỏa làm thiết hộ pháp vô cùng kiêng sợ, hắn phải áp xúc thân hình lại tránh thoát. Mỹ Đổ Toa nhìn bộ dạng chật vật hèn mọn của thiết hộ pháp, đôi môi đỏ khẽ cười lạnh. Thân hình chợt động hóa thành một đạo thất thải quang xuất hiện trước mặt hắn. Thiết hộ pháp một lần nữa hiện ra thân ảnh, ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển, khí tức cực kỳ suy yếu, nghiến răng nói: "Ta là người của hồn điện, nếu ngươi gỡ yêu ta ết ta hồn điện sẽ không tha ngươi và thế lực đứng sau ngươi." Ánh mắt sắc bén nhìn hắc khí mỏng manh trên người thiết hộ pháp, trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên sự châm chọc, cười lạnh nói: "Chó cậy chủ, đã vậy bổn hộ pháp liều mạng với ngươi." Thiết hộ pháp giống lên, đem toàn bộ hắc khí trong người phóng ra, tư thái như muốn đánh ra một kích chí mạng sau cùng liều chết cùng Mỹ Đổ Toa. Dưới sự che chắn của hắc vụ, thiết hộ pháp một lần nữa đào tẩu. Một chiêu không thể sử dụng hai lần, huống chi đối thủ của hắn hiện tại là Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa trào phúng nhẹ lắc đầu, ngọc thủ mềm mại vươn ra phóng xuất một luồng hấp lực mạnh. Tốc độ thiết hộ pháp chậm lại, Mỹ Đổ Toa nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn, xuất ra một chưởng hung hăng đánh vào lưng hắn, bị đánh một đòn như trời giáng. Thiết hộ pháp hét lên một tiếng, ngã sụp xuống đất thở thoi thóp. Ngọc thủ mềm mại của Mỹ Đổ Toa hoa lên, năng lượng thất thải trào ra tạo thành một lớp màng năng lượng bao lấy thiết hộ pháp. Lớp màng nhìn qua thật mỏng manh nhưng giống như cái lồng giam thiết hộ pháp. Hắn ở bên trong liên tục giãy giụa gào giống vẫn không thoát ra được. Mỹ Đổ Đổ làm lồng năng lượng bay theo mình, đem thiết hộ pháp xách đi như gà con. Sau một ánh chớp đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Đình. "Không sao chứ?" Mỹ Đổ Toa ném thiết hộ pháp xuống đất, nhìn Tiêu Đình nuốt vào hai viên đan dược. Nàng nhẹ giọng hỏi. Ai biết Tiêu Đình mặt dày trực tiếp ngã nhào vào người Mỹ Đổ Toa. Hại Mỹ Đổ Toa nội tâm muốn nhảy dựng, vội ôm lấy Tiêu Đình. "Người bị thương ở đâu sao?" Dung Nhan bị mặt nạ che chắn không thấy được biểu cảm của nàng, nhưng ngữ điệu tràn ngập lo lắng khẩn trương. "Ta đau quá." Nàng ôm ta một chút. Tiêu Đình như người không xương rụi vào hõm cổ Mỹ Đổ Toa, ôm ôm vòng eo thon mềm, trộm hít vài hơi thanh hương ngọt ngào trên ngươi nàng. Mỹ Đổ Toa vốn có chút khẩn trương vì ở đây còn vô số người. Cả hai thân mật có phần quá mức, nhưng nghe Tiêu Đình nói xong xà đồng màu tím thoáng lạnh xuống. Mỹ Đổ Toa không chút lưu tình thô bạo đẩy Tiêu Đình ra, tức giận nói: "Làm bản vương khẩn trương ngươi vui vẻ đắc ý lắm sao?" Tiêu Đình cắn lưỡi thầm hô không tốt, vội nắm lấy tay nàng rũ đầu thấp xuống thành thật nhận lỗi. "Xin lỗi, là ta không đúng, ta không nên đem việc này ra đùa, làm nàng lo lắng, nàng bỏ qua cho ta lần này được không?" Mỹ Đổ Toa vốn tức giận trong bụng vì Tiêu Đình hù dọa làm nàng lo lắng. Tiêu Đình thành thật nhận sai, hỏa khí trong lòng tự nhiên vơi đi phân nửa. Nhớ lại Tiêu Đình vừa nuốt hai viên dược, vẫn mềm lòng hỏi thăm: "Không sao, chỉ là vận dụng chân nguyên quá độ, tạm thời mệt mỏi." Tiêu Đình thấy nàng không giận, vui vẻ nói. Cả hai rời sự chú ý lên thiết hộ pháp đang nằm la hét trong lớp lồng năng lượng thất thải. Không nghĩ tới bị thương thành bộ dạng này có sức lực gào giống. Mỹ Đổ Toa kinh ngạc nhìn thoáng qua thiết hộ pháp, đôi lông mày đen nhíu lại, ngọc thủ vươn ra khoảng không nắm chặt, lớp màng năng lượng dần co lại dán chặt vào người thiết hộ pháp phát ra từng tiếng suy suy. Mà thiết hộ pháp chuyển qua rên la thảm thiết, theo sự cắn nuốt mài mòn của năng lượng thất thải, hắc khí trên người thiết hộ pháp dần tiêu tán hết, bản thể hắn dần lộ ra. Không có bộ xương nào lộ ra khi đám xương đen rút hết như vụ hộ pháp trước đây. Trong lớp màn năng lượng, một đạo linh hồn thể mờ ảo chậm rãi phiêu đãng. Đạo linh hồn hư ảo gần như trong suốt, tựa hồ rơi vào trạng thái cực kỳ nghiêm trọng. Mỹ Đổ Toa nhìn đạo hồn thể thoáng sững sờ. Ai có thể người đạo hắc ảnh thực lực đấu tông lại là một đạo linh hồn thể? Mỹ Đổ Toa kinh ngạc hoài nghi chính mình. Linh hồn thể, chẳng lẽ bắt nhầm, hồn điện lấy hồn vinh danh. Nếu bọn họ chuyên thu thập linh hồn cường đại, phục vụ cho bản thân, như vậy rất có khả năng hồn điện cũng là linh hồn thể. Tiêu Đình ngưng trọng nói, người muốn nói hồn điện lấy hồn luyện hồn. Mỹ Đổ Toa nhíu mày nói, khả năng lớn nhất là vậy. Nên đấu khí bình thường không có tác dụng tổn hại quá lớn lên bọn họ. Người đi săn hồn thể, cắn nuốt hồn thể khác chỉ có thể là tồn tại dạng linh hồn thể. Các ngươi gờ yêu ta ết ta hồn điện sẽ không tha các ngươi. Thiết hộ pháp hung ác nói. Tiêu Đình cười híp mắt đưa tay xuyên qua lớp màng năng lượng. Tóm gọn đạo hồn thể của thiết hộ pháp trong tay. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi. Nói xong quay sang Mỹ Đổ Toa cười ngâm ngâm nói. Nàng cho ta một đạo vẫn lạc tâm viêm. Thiết hộ pháp rất thích thứ này. Mỹ Đổ Toa hơi nhướng mày. Khẽ búng đầu ngón tay xuất ra một đốm hỏa diễm vô hình bắn vào linh hồn thiết hộ pháp. Vẫn lạc tâm viêm lướt qua. Ngọn lửa vô hình dính lên hồn thể. Phát ra tiếng xì xèo. Khói trắng nhàn nhạt bốc lên. Thiết hộ pháp hét lên thê lương chói tay. Chết tiệt, đây là hỏa diễm gì? Có thể tổn thương linh hồn. Nhìn hắn kêu gào thống khổ. Tiêu Đình hài lòng gật đầu. Tuy nói linh hồn lực hay đấu khí nếu đạt đến một trình độ nhất định có thể làm tổn thương tới linh hồn người khác. Nhưng vẫn lạc tâm viêm chính là đại khắc tinh của linh hồn. Vẫn lạc tâm viêm của nàng chính là khắc tinh của bọn hồn điện. Mỹ Đổ Toa trước đây đã từng trải nghiệm qua một lần. Đến nàng nghĩ lại vẫn dùng mình. Ánh mắt Mỹ Đổ Toa phức tạp nhìn Tiêu Đình. Trước đây Tiêu Đình vốn dĩ có thể thu phục được vẫn lạc tâm viêm. Nhưng lại đẩy cho nàng. Phải chăng Tiêu Đình đã sớm vì nàng trải đường. Nhìn linh hồn thiết hộ pháp bị đốt cháy muốn trở thành trong suốt. Tiêu Đình phất tay dập tắt vẫn lạc tâm viêm. Nhét thiết hộ pháp vào bình ngọc. Dị hỏa màu lục ngọc tràn ra bao lấy miệng bình ngọc phong ấn lại. Tạm thu hắn lại. Chúng ta có thể thu thập thông tin về hồn điện từ hắn. Làm xong Tiêu Đình thở phào nhẹ nhõm. Nắm lấy ngọc thủ Mỹ Đổ Toa thân thiết nói. Cảm ơn nàng. Là người tiêu hao sức lực làm hắn trọng thương. Ta mới dễ dàng chế phục hắn. Mỹ Đổ Toa nghiêng đầu. Dùng tay còn lại vuốt mũ trùm đầu. Tùy ý nói. Nếu không phải Mỹ Đổ Toa giúp. E là sẽ có chuyện lớn. Tiêu Đình bao lấy ngọc thủ nàng. Cảm xúc mềm mại ôn nhuận truyền tới làm người yêu thích không muốn buông tay. Tiêu Đình không nói nhiều lời. Nắm tay nàng cùng bay về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đứng yên trên không. Gương mặt nhợt nhạt đôi mắt màu cho sắc bén đầy quỷ mị. Y phục nhuộm máu. Trên cánh tay có một đạo vết cắt dài. Đối diện Tiểu Y Tiên không xa. Hạt tất nham chật vật cực độ. Trên người đầy vết cháy đen, hai càng đã gãy, máu tươi từ đó ồ ạt chảy ra răng khắp nơi. Vẻ mặt vô cùng dữ tợn, xem tình hình có thể thấy lúc Mỹ Đổ Toa rời đi hai người đã liều mạng chiến đấu kịch liệt một hồi. Hạt lão quái, xem ra huyết hồn quyết mà ngươi tự hào không lợi hại như ngươi nghĩ. Tiểu Y Tiên đưa đầu ngón tay có máu đang nhỏ giọt lên miệng mút một chút. Nhìn qua trạng thái thê thảm của hạt tất nham, cười tà dị nói, ngươi chẳng qua dựa vào ách nan độc thể, không có nó bây giờ còn không biết ngươi chui rúc ở xó xỉnh nào. Có gì để kiêu ngạo, bằng vào thiên phú của ngươi không có tư cách cùng lão phu nói chuyện. Hạt tất nham tuy suy yếu nhưng khẩu khí không giảm, khinh miệt nói, từng đốm ban độc tím đen bắt đầu lan rộng trên da thịt lão. Nhìn qua như con quái vật đen đúa xấu xí. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt liếc nhìn lão. Cười khẩy. Đúng là nàng không có năng khiếu tu luyện, nỗ lực tu luyện vẫn không qua được đấu khí cửu đoạn. Nhưng thắng làm vua thua làm giặc, nàng trở thành cường giả vạn người khiếp sợ. Đạp lên người khác có được ngày hôm nay đều là nhờ ách nan độc thể. Ách nan độc thể mang đến phong quang cho nàng, nhưng cũng lấy đi của nàng rất nhiều thứ. Trực tiếp gợi yêu ta ết hắn. Không cần nhiều lời, ngay khi sắc mặt tiểu y tiên dần thêm lạnh lẽo, nghe tiếng nói non nớt hùng hổ vang lên. Ba đạo thân ảnh tiến tới đứng bên cạnh tiểu y tiên. Là Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa và Tử Nghiên. Nhìn thấy Tiêu Đình, ánh mắt lạnh lẽo vô tình của tiểu y tiên thoáng hiện lên nét vui mừng. Tỷ không sao chứ, thu thập hắn xong rồi sao? Ừm, đã xong. Tiêu Đình nắm tay Mỹ Đổ Toa không bỏ nhìn sang Mỹ Đổ Toa một chút. Mới quay sang tiểu y tiên cười nói. Mỹ Đổ Toa nhìn bộ dạng chật vật của tiểu y tiên và hạt tất nham nói. Sốc môi nói, xem ra ngươi không kết liễu hắn được, có cần ta ra tay không? Không cần, hắn đã trúng ách nan độc huyết của ta. Hôm nay hắn không sống nổi, dường như không muốn hơn thua cùng Mỹ Đổ Toa. Tiểu y tiên nhẹ lắc đầu, hơi cong môi nói, tiểu y tiên tỷ tỷ, tỷ bị thương sao? Tử Nghiên nhìn cánh tay còn đang chảy huyết tiểu y tiên lo lắng hỏi. Tiểu y tiên gượng cười lắc đầu, kéo vạt áo rách dưới che lại cánh tay tiêm gầy. Tiêu Đình lúc này mới để ý, lấy ra một lọ thuốc bột đưa cho Tử Nghiên, tự mình săn lên tay áo giữ lấy cánh tay tiểu y tiên. Xóc lên ống tay áo nàng, tỷ, mau buông ra, tiểu y tiên giật mình rằng co muốn thu tay lại. Bị bàn tay cứng như thép nguội của Tiêu Đình siết lấy không cho nàng náo loạn. Đến mức cổ tay nhỏ hẳn lên từng vệt đỏ sậm. Muội đứng yên đó cho ta. Muội rằng co kéo dài thời gian mới là hại ta. Tiêu Đình bá đạo nghiến răng nói. Không cho tiểu y tiên có cơ hội phản ứng. Một tay giữ lấy cánh tay nàng, một tay điểm huyệt cầm máu. Nhìn khói đen bốc lên từ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Tiểu y tiên gấp đến độ muốn dùng toàn lực đánh Tiêu Đình ra xa. Nàng cắn môi đến rướm máu, nhẹ lắc đầu, tội gì phải vậy, không cần phải đối với muội như vậy. Tử Nghiên, nhanh rắc thuốc bột lên vết thương. Tiêu Đình phân phó Tử Nghiên xong nhìn tiểu y tiên, hơi mỉm cười chỉ vào Tử Nghiên đang cẩn thận rắc thuốc bột lên vết thương nàng. Không biết vì thuốc bột chua xót hay tầm tình tiểu y tiên khẩn trương kích không bình tĩnh mà hơi run rẩy. Tử Nghiên hơi dừng lại nhìn nàng mỉm cười. Đôi con ngươi màu tím sáng như bảo thạch. Tiểu y tiên tỉ tỉ. Đau lắm sao? Rất nhanh sẽ xong. Thổi sẽ không đau. Tử Nghiên nói xong cái miệng nhỏ chu lên. Nhẹ thổi vào vết thương trên tay tiểu y tiên. Vừa rắc thuốc bột vừa thổi như hống dỗ trẻ nhỏ. Thấy tiểu y tiên đứng yên, Tiêu Đình mới thu tay lại. Dị hỏa bao lấy lòng bàn tay tím đen. Chậm rãi tiêu trừ chất độc. Nhìn Tiêu Đình và Tử Nghiên, nội tâm tiểu y tiên như có dòng nước ấm chảy qua. Sóng mũi chua xót, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, hô hấp đình trệ. Đã rất lâu rồi mới có người để tâm nàng có đau hay không, mới có người đối xử tử tế dịu dàng với nàng, quan tâm nàng. Những thứ này trước đây dù ngắn ngủi nhưng nàng đều đã có may mắn nếm trải qua. Đáng tiếc ông trời đều đã lấy đi tất cả. Những thứ này là thứ quá xa xỉ với nàng. Nội tâm tiểu y tiên nhanh chóng lạnh xuống. Nàng không thể tham luyến những thứ này. Bởi vì rất có thể ông trời sẽ lại lấy đi hết thảy. Tiêu Đình lấy ra một miếng vải sạch. Dùng tốc độ nhanh nhất băng bó lại cho tiểu y tiên. Làm xong, Tử Nghiên và Tiêu Đình đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tiểu y tiên cười. Tiểu y tiên tỉ tỉ. Xong rồi. Vẻ mặt Tử Nghiên thiên chân. Vui vẻ cười khúc khích. Nhìn nàng trong lòng tiểu y tiên càng thêm mềm. Nhìn Tiêu Đình cười như không có việc gì. Hai tay chắp sau lưng. Khói xám từ sau lưng nhàn nhạt tản ra. Nội tâm tiểu y tiên lại thoáng trầm xuống. Ngọc Thủ vuốt ve cánh tay bị băng vải. Trong lòng vẫn mất mát lo sợ. Mỹ Đổ Toa nhìn Tiêu Đình vì Tiểu Y Tiên tận lực không khỏi hừ lạnh. Cả người phát ra khí vị chua lòm. Nàng hiểu một phần tình cảnh của Tiểu Y Tiên. Nhưng hiểu là một chuyện. Nhìn Tiêu Đình quan tâm nàng như vậy. Buồn bực lại là chuyện khác. Tiêu Đình tai thính nghe được tiếng hừ khẽ của Mỹ Đổ Toa. Vội quay sang nhìn nàng. Chớp chớp mắt như muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ nhìn diện mạo chân thực của nàng. Mỹ Đổ Toa ghét bỏ nghiêng đầu sang bên. Tiêu Đình nhích lại gần Mỹ Đổ Toa. Không tiếng động nắm tay nàng. 10 ngón đan vào nhau. Thấy Mỹ Đổ Toa không ghét bỏ bài xích. Tiêu Đình âm thầm vui vẻ. Mỹ Đổ Toa liếc nhìn Tiêu Đình. Chán ghét nhấp môi nói. Ấu chỉ. Còn nàng đáng yêu. Tiêu Đình cười tủm tỉm đáp lại. Hạt Tất Nham nhìn một đám nữ nhân đứng trước mặt. Hai hàm răng cắn chặt như đang dùng hết toàn lực ứng phó ách nan độc huyết. Sợ lợi hại của độc huyết này Mỹ Đổ Toa cũng thể nghiệm qua. Đương nhiên biết nó lợi hại thế nào. Nhưng không phải ai cũng có dị hỏa hộ thân. Không nghĩ tới tên kia cũng có kết cục này. Các ngươi thật can đảm dám đụng đến hắn. Chỉ sợ các ngươi ngày sau không có lấy nỗi bình an. Hạt Tất Nham cười hung tợn. Tiểu Y Tiên không kiên nhẫn kết ấn. Theo thủ ấn kết thành. Thân thể Hạt Tất Nham càng thêm run rẩy thống khổ. Một vài nơi trên da thịt Hạt Tất Nham xuất hiện bọng nước màu tím đen. Các bọng nước từ từ lớn lên sau đó nổ tung. Máu huyết hư thối văng tung tóe làm người buồn nôn. Hạt Tất Nham cật lực dùng đấu khí ngăn cản độc huyết theo tuần hoàn của máu lan rộng. Nhưng xem ra chất độc đã ngấm toàn thân. Nếu ở trạng thái hoàn hảo đỉnh phong, hắn có thể dùng toàn lực đẩy độc huyết ra ngoài. Nhưng trải qua huyết chiến cùng cự mãng thân mang dị hỏa và bị Tiểu Y Tiên đánh trọng thương. Trên người không còn khối da thịt nào lành lặn. Hắn vô pháp bài trừ độc huyết. Dưới sự ăn mòn của độc huyết. Hạt Tất Nham bắt đầu ho dữ dội, mỗi lần đều phun ra máu tươi tràn ướt một mảng trước ngực. Hạt lão quái ngươi xem ra đã vô pháp chống lại sự ăn mòn của ách nan độc huyết. Tiểu Y Tiên đạm mạc nói, giỏi cho ách nan độc thể. Lão phu xem như kiến thức qua. Hạt Tất Nham âm độc nhìn Tiểu Y Tiên, máu tươi theo mỗi cử động nói chuyện của hắn ồ ạt trào ra. Mọi người đều yên lặng nhìn về Hạt Tất Nham, muốn chứng kiến cường giả một thời ở Xuất Vân Đế Quốc ngã xuống. Chỉ cần hắn chết vạn hạt môn liền tan rã. Hắc hắc, cho dù lão phu không qua một kiếp các ngươi cũng phải trả giá đắt. Hạt Tất Nham nhìn nhóm Tiêu Đình tàn nhẫn giống lên, máu và độc đấu khí của lão như dầu nóng sôi trào. Máu tươi trong cơ thể ồ ạt tràn ra ngoài lơ lửng trước mặt lão. Cẩn thận, hắn muốn tự bảo, Mỹ Đổ Toa ngưng trọng nói. Theo Mỹ Đổ Toa cảnh báo, mọi người vội lui lại, mà bãi máu trước mặt Hạt Tất Nham càng lúc càng lớn. Phát ra tiếng thình thịch chấn động, trong lúc mọi người dự bị Hạt Tất Nham tự bảo đột nhiên bãi máu đen co rút lại. Hạt Tất Nham ngửa đầu ra sau cố há miệng thật to. Bang, bãi máu nổ vang. Máu huyết văng tung tóe che khuất tầm nhìn. Hạt Tất Nham phun mạnh một hơi. Một đạo hắc quang từ miệng lão bạo xuất phá không bắn ra. Cẩn thận, đạo hắc ảnh chỉ bằng ngón cái nhưng tốc độ như xé rách không gian. Chỉ trong nháy mắt đã ập tới. Tốc độ này Mỹ Đổ Toa và Tiểu Y Tiên đều có chút trở tay không kịp. Ở thời khắc quyết định Tiêu Đình xuất hiện bên cạnh Tiểu Y Tiên. Phóng xuất ra không gian chi lực tạo thành một lớp màn phòng ngự. Lớp màn phòng ngự to chừng 5 thước gấp gáp hình thành. Hạt Tất Nham cười lạnh. Lão đã sắp chết, đây là đòn phản kích cuối cùng của lão. Đương nhiên không ngốc đối cứng cùng Tiêu Đình. Chỉ cần có thể kéo theo một đấu tông lót xác lão xem như không thiệt thòi. Hắc quang chuẩn bị lao vào vùng không gian chi lực đột nhiên đổi hướng vòng sang một bên nhắm vào Mỹ Đổ Toa. Nguy, Tiêu Đình kinh hãi xoay người lao đi. Đồng tử co rút lại. trong mắt tràn ngập khiếp sợ bất an. Thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Phải nhanh hơn. Thâm tâm Tiêu Đình tràn ngập bất an khiếp đảm. Trong đầu chỉ nghĩ một việc duy nhất, đó là phải nhanh hơn đạo hắc quang đó. Dưới tình huống nguy cấp, Mỹ Đổ Toa theo bản năng vung tay. Đấu khí thất thải bùng nổ tạo ra vùng không gian chi lực. Không gian bắt đầu muốn vặn vẹo. Nhưng ở thời khắc không gian chi lực còn chưa thành hình. Đạo hắc quang xé rách không gian xuyên qua vùng không gian chi lực. Mang theo khí tức tanh hôi hủ bại bắn về phía Mỹ Đổ Toa. Tiểu thải, thân ảnh Tiêu Đình hiện ra thất thanh hét lên. Tiêu Đình ôm lấy Mỹ Đổ Toa bổ nhào sang một bên tránh né đạo hắc ảnh. Cả hai ngã xuống. Mỹ Đổ Toa ôm chặt Tiêu Đình. Hung hiểm qua đi sau một lúc rơi xuống, nàng mới định thần lại. Cả hai huyền phù giữa không trung. Tiêu Đình nằm phủ phục trên người Mỹ Đổ Toa thở dốc. Càng thêm gắt gao ôm chặt người ngọc vào lòng. Ta không sao. Đình, ngươi không sao chứ? Cảm nhận trong thân thể không có chỗ nào bất ổn. Mỹ Đổ Toa vuốt lưng Tiêu Đình lo lắng hỏi. Không nghe Tiêu Đình trả lời. Chỉ có hơi thở nóng bỏng dồn dập phả vào cổ. Trong lòng Mỹ Đổ Toa thoáng run lên. Cảm giác bất an lập tức bao trùm lấy nàng. Lúc va chạm hắc mang không hề sinh ra ba động lực lượng hay kình lực phá hoại nào. Nó chỉ như chất lỏng xuyên qua y phục chậm rãi thấm vào da thịt. Lưu trên da một vết ban màu đen to bằng ngón cái. Tiêu Đình chống tay ngồi dậy. Kéo ra vạt áo nhìn ở vị trí gần ngực trái của mình. Xung quanh vết ban nổi lên từng đạo mạch máu đen dữ tợn như rễ cây. Mỹ Đổ Toa thoáng ngẩn ra. Không khỏi khiếp sợ. Hướng Hạt Tất Nham quát lớn. Ngươi đã làm gì? Từ lúc Hạt Tất Nham phun ra hắc mang. Cả người hắn càng thêm suy yếu. Tóc trên đầu đều rụng. Da thịt càng thêm chồng chất nếp nhăn. Bộ dạng nhăn nheo ghê tởm. Tuy vậy trong đôi mắt đục ngầu vẻ oán độc càng thêm thịnh. Các ngươi gờ yêu ta ết nhiều người của Vạn Hạt Môn. Lão Phu làm sao có thể bỏ qua cho các ngươi. Sắc mặt của Mỹ Đổ Toa và Tiểu Y Tiên càng thêm rét lạnh cuồng nộ. Tiểu Y Tiên đi đến cạnh Tiêu Đình xem xét. Tiêu Đình sẽ không có việc gì chứ. Mỹ Đổ Toa đưa tay chạm vào vết độc ban. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Tiêu Đình đang lấp tấm mồ hôi lạnh. Nàng càng thêm luống cuống. Mỹ Đổ Toa nhìn sang Tiểu Y Tiên. Trong giọng nói bởi vì lo lắng cực độ mà mang theo một ít run rẩy. Mọi người đều hiểu một kích kinh khủng vừa rồi không phải Hạt Tất Nham khoa trương. Tiêu Đình nhíu mày nhìn vết ban độc. Chậm rãi dò xét thân thể. Dị hỏa cũng tràn ra vây quanh khu vực xung quanh vết ban độc. Nhưng ngoài cảm giác đau xé ra thấu cốt tại vị trí ban độc ra vẫn chưa thấy gì khác bất thường. Tiểu Y Tiên ngưng trọng nhìn vào đốm hắc ban. Hít một ngụm lương khí. Nghiến răng tức giận nói. Không ngờ là ma độc ban. Lão quái vật khốn kiếp. Ma độc ban. Đó là thứ gì? Mỹ Đổ Toa và Tử Nghiên đều khẩn trương hỏi. Ở Xuất Vân Đế Quốc có một chiêu thức thâm độc. Có thể đem độc đấu khí toàn thân ngưng tụ lại bắn vào thân thể địch nhân. Lưu lại một hắc ban trên da thịt. Khối hắc ban sẽ không ngừng lan rộng. Những nơi mạch máu, kinh mạch, xương cốt, da thịt, nhiễm độc đều nổi lên hắc tuyến. Người chúng hắc ma ban tại những nơi nhiễm độc dần thối rữa. Độc tuy mạnh nhưng không lập tức gờ yêu ta ết chết đối thủ. Chậm rãi thừa nhận đau đớn thống khổ. Chết dần chết mòn, mà người thi triển chiêu này theo đấu khí toàn thân bị rút đi. Từ nay về sau là người bình thường không thể tu luyện. Không khác phế nhân, Tiểu Y Tiên kích động nói. Làm thế nào để hóa giải nó? Trong mắt Mỹ Đổ Toa tràn ngập lửa giận. Khí chàng quang thân tràn ngập sát ý lãnh huyết. Không gian xung quanh thân thể không ngừng rung động mãnh liệt. Hiển nhiên trong lòng nàng lúc này bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Nếu là đấu hoàng hay đấu vương thi triển, ta có thể hoàn toàn giải được. Hạt Tất Nham là đấu tông. Dù ta muốn giải cũng vô pháp hoàn toàn giải trừ được. Sắc mặt tiểu y tiên tái mét. Nàng nghiến răng bất lực nói. Móng tay đâm sâu vào da thịt. Oành. Tiểu y tiên nói xong không gian nháy mắt rúng động. Sát ý ngập trời bạo liệt của Mỹ đổ toa phóng thích càn quét bốn phía. Cảm nhận cỗ sát ý nồng nặc này, người có định lực như tiểu y tiên cũng phải biến sắc. Lão tạp mao, đem giải dược ra đây. Mái tóc dài cùng hắc bào rộng thùng thình không gió tự lay. Quang mang thất thải trên người Mỹ đổ toa bạo phát. Thân hình chợt lóe lên nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạt Tất Nham. Ngọc thủ bao bọc trong hỏa diễm vô hình bóp lấy cổ hắn. Giọng nói nàng âm trầm lãnh lẽo đầy khí vị thị huyết như cửu u minh ngục truyền tới. Khục khục, từ khi thi triển ma độc ban lão phu đã sớm không sống được bao lâu. Có nha đầu này lót xác, xem như không cô đơn. Nhìn đôi mắt tràn ngập sát ý và lửa giận của Mỹ đổ toa. Hạt Tất Nham đắc ý nói. Mỹ đổ toa rét lạnh nhìn Hạt Tất Nham. Không nói nhiều lời vô ích. Bắt lấy khủy tay hắn bẻ mạnh. Răng rác, khủy tay bị bẻ gãy. Lộ cả xương ra ngoài. Khủy tay còn dính một mảng thịt và gân cốt nối liền cánh tay. Theo gió đong đưa lệnh người khiếp sợ. Hạt Tất Nham thoáng co rúm cả người. Gương mặt vì đau đớn và vặn vẹo. Nói hay không nói. Ta có thể làm cho ngươi trước khi chết cảm nhận cảm giác sống không bằng chết. Mỹ đổ toa lạnh lẽo nói. Sau đó ngọc thủ mềm mại xinh đẹp đặt lên vai hắn. Xé toạc cánh tay ra khỏi vai hắn. Hạt Tất Nham bị đau đến suýt cắn lưỡi. Mồ hôi lạnh tuôn ra nhưng vẫn đắc ý nói. Ha ha, tức giận tuyệt vọng sao? Dù sao ả cũng chết. Các ngươi điên cuồng như vậy thật đúng ý ta. Mỹ đổ toa bạo nộ vung chân đá vào mạn sườn Hạt Tất Nham. Thân hình to lớn lăn vài vòng kèm theo tiếng xương nứt gãy. A hát, nếu ngươi vẫn ngoan cố ta sẽ nói cho ngươi. Các ngươi càng xem trọng nha đầu đó. Các ngươi càng thống thổ. Ha ha. Hạt Tất Nham không còn hình tượng, nằm ngửa người thở phì phò nói. Giác, a hát hát hát, sát ý của Mỹ đổ toa biến thành phương thức bạo nộ tràn ngập tàn nhẫn. Gót ngọc bao bọc trong dị hỏa chậm rãi nghiền nát bàn chân. Cổ chân hình dạng người của Hạt Tất Nham, đôi mắt đẹp đầy ác hàn nhìn lão đau đớn vẫn cảm thấy không đủ. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập điên cuồng bạo nộ. Đồng tử màu tím nhạt không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ yêu dị. Mỹ đổ toa tiếp tục với chân còn lại. Bởi vì thân thể nửa bọ cạp là Hạt Tất Nham vay mượn nên hắn không có cảm giác đau. Chỉ có cơ thể hình người còn sót lại mới làm hắn thống khổ. Vô hình dị hỏa theo phân phó của Mỹ đổ toa không trực tiếp bùng lên thiêu chết lão. Mà chậm rãi cắn nuốt thiêu đốt từng tấc da thịt ở hai chân Hạt Tất Nham. Làm lão thừa nhận muôn vàn thống khổ. Tiếng hét thảm vang trời. Nhưng Mỹ đổ toa ra tay càng tàn độc. Trên mặt lão tuy con rúm vặn vẹo nhưng tràn ngập thỏa mãn. Ha ha, cường giả nổi danh không ngờ cũng tu luyện đòn hy sinh để phòng khi yếu thế sẽ lôi kẻ thù chết chung. Dùng một hơi tàn xuất ra tu vi tuyệt học vất vả cả đời mới có được chỉ để dành cho giây phút sắp chết. Lão còn có thể vui vẻ đắc ý. Ta là lần đầu thấy được. Không hổ là cường giả danh chấn của xuất vân đế quốc. Phong tư của Hạt Tất Nham lão thật khiến hậu bối tuy bái phục nhưng khinh thường thọ giáo. Ta có thể nói cho lão biết. Ta sẽ không chết. Tiêu Đình chậm rãi đứng dậy. Chào phúng mỉa mai nói. Nghe Tiêu Đình nói, sắc mặt Hạt Tất Nham thoáng hung tợn lên. Tiêu Đình không chỉ nhục mạ lão mà còn đánh nát đạo tâm của lão. Tuyệt học cả đời chỉ dùng để giờ phút lâm chung lôi kéo một kẻ khác chết chung. Đây là đả kích cỡ nào? Tự tin là tốt nhưng không cần ảo tưởng. Nhà đầu ngươi sẽ sớm biết. Hạt Tất Nham tự an ủi mình. Thều thào nói. Nhìn gương mặt chấn định của Hạt Tất Nham, sát ý của Mỹ đổ toa bạo dũng, Quang mang thất thải tụ ở lòng bàn tay hóa hình thành một đầu xà to bằng cổ tay. Âm lãnh nói, sau khi ngươi chết bản vương sẽ đem tất cả người của vạn hạt môn chôn cùng ngươi. Ngay cả thú vật trong vạn hạt môn cũng tuyệt không bỏ qua. Đừng nói là vạn hạt môn, thiên hạt sơn mạch này từ nay xóa sổ khỏi bản đồ. Mỹ Đổ Toa nói được làm được. Xà đồng tràn ngập huyết quang lộ ra vẻ quyết tiệt thị huyết như cuồng ma. Hạt Tất Nham nghe xong sắc mặt thoáng cứng đờ. Sau đó nhắm mắt lại. Dù sao ta cũng chết. Những chuyện sau đó ta không quan tâm. Mà độc ban ta cũng không có thuốc giải. Các ngươi chậm rãi tận hưởng đi. Kiên nhẫn mỏng manh trong Mỹ Đổ Toa sụp đổ. Sát ý phô thiên cái địa lấn át hết thảy. Nàng cầm tiểu xà thất thải nhét vào miệng Hạt Tất Nham. Hạt Tất Nham yếu ớt khó mà chống cự. Trợn mắt muốn nứt ra nhìn tiểu xà trơn trợt chui vào miệng. Nháy mắt đau đớn xé ra xé thịt truyền tới phải ú ớ muốn hét lên. Lúc này một đoàn tâm hỏa đột nhiên xuất hiện trong nội thể Hạt Tất Nham. Vẫn lạc tâm viêm theo sự điều động của Mỹ Đổ Toa không thiêu đốt cơ thể hắn. Mà chuyển lên não bám dính thức hải vào thiêu đốt thần hồn hắn. A hát hát hát, Hạt Tất Nham ngã phịch xuống. Thân thể co giật như người bị động kinh. Đau đớn thống khổ hét ra một tiếng hét thê thảm. Tiểu xà vừa tiến vào liền cắn đứt lưỡi lão. Sau đó đi xuống bụng cắn nát cổ họng. Đem toàn thể lục phủ ngũ tạng hắn cắn nát. Chỉ có trái tim là nguyên vẹn giữ cho hắn một tia sinh cơ để thừa nhận thống khổ. Hạt Tất Nham thống khổ lăn lộn qua lại. Trong miệng ỏng ọc tràn ra máu đen. Có thể cảm giác được tiểu xà đang điên cuồng cào nát cắn xé từng phần ruột gan tạng phủ trong nội thể. Hắn rốt cuộc thể nghiệm tư vị sống không bằng chết. Hình thần đều bị tra tấn. Hạt Tất Nham chịu đựng tra tấn kéo dài một khắc. Tiểu xà phá toạc bụng Hạt Tất Nham chui ra. Ổ bụng mở toang làm máu đen tanh hôi và các mảnh nhỏ nội tạng đổ ra ngoài. Chứng kiến một màn này tất cả mọi người đều rét run sợ hãi. Hạt Tất Nham càng thêm suy yếu. Hơi thở như có như không. Đôi con người vẫn đục lờ đờ không còn tiêu cự. Cơ bắp trên người liên tục co giật. Trong mắt Mỹ Đổ Toa tràn ngập sát ý không muốn buông tha. Ngọc thủ trắng nõn như lợi kiếm đâm vào ngực Hạt Tất Nham. Ngọc thủ siết chặt lại. Nắm lấy khối đồ vật đang nhảy nhót yếu ớt. Dưới ánh mắt khiếp sợ tràn ngập tử vong cảm của Hạt Tất Nham. Mỹ Đổ Toa cười lạnh chậm rãi lôi trái tim của lão ra ngoài. Đưa đến trước mặt Hạt Tất Nham để hắn nhìn rõ. Trái tim rời thân vẫn còn nhịp đập. Ở trước mắt Hạt Tất Nham bị bóp nát. Thân thể Hạt Tất Nham co giật vài lần. Sinh cơ dần tiêu tán. Trở thành cái xác lạnh. Hư thối tràn đầy chất độc. Mái tóc dài của Mỹ Đổ Toa theo gió lay động. Bàn tay dính huyết nhỏ giọt. Cả người tràn ngập lệ khí lăng liệt chưa tan. Giống như từ địa ngục bước ra. Đốm tâm hỏa trong đầu Hạt Tất Nham rốt cuộc bùng lên. Thiêu đốt thi thể hắn thành tro mạt. Mỹ Đổ Toa ghê tởm nhìn bàn tay dính đầy máu của Hạt Tất Nham. Dị hỏa lan ra bao lấy ngọc thủ đem máu huyết tanh bẩn thiêu đốt thành hư vô. Giota ết chết Hạt Tất Nham cũng không làm bạo nộ trong lòng Mỹ Đổ Toa tiêu biến. Đôi mắt đẹp hung lệ đỏ sậm tràn đầy tơ máu nhìn chúng môn nhân vạn hạt môn. Sát ý tận trời, Mỹ Đổ Toa đang muốn không kiêng nể mà tàn sát tứ phương. Một tiếng nói suy yếu nhưng tràn ngập từ tính dung túng bất đắc dĩ vang lên. Thải Lân, nàng lại đây. Thân thể mềm mại thoáng khựng lại. Ngọc thủ siết chặt đến run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu lãnh huyết hơi giảm bớt một chút hung tính. Nàng thở dốc chần chừ một lúc. Sau đó cắn răng xoay người lại bay về phía Tiêu Đình. Ta không sao. Ta không dễ chết như vậy. Nhìn Mỹ Đổ Toa cắn răng đến bệnh quai hàm đứng trước mặt nàng. Đôi mắt tràn ngập sát ý còn chưa lui. Tiêu Đình mỉm cười hàm hậu kéo nàng lại ôm vào lòng. Vỗ lưng nàng thấp giọng trấn an. Thải Lân vẫn luôn đáng yêu như vậy. Dù là đoạt mạng kẻ khác một cách tàn nhẫn, Tiêu Đình vẫn si mê không rời mắt được. Đi, chúng ta về Gia Mã. Nếu Cổ Hà không giúp ngươi giải độc, ta sẽ mang ngươi đi khắp đại lục, tìm người có năng lực giúp ngươi giải độc. Mỹ Đổ Toa ôm lấy thắt lưng Tiêu Đình. Đôi mắt đẹp hơi rũ xuống lúc sáng lúc tối. Thoáng bình tĩnh lại đột nhiên nói. Nghe vậy Tiêu Đình thoáng ngẩn ra. Cảm xúc trong lòng như sóng xô biển gầm tràn ngập ấm áp cảm động. Không ngờ nàng có thể vì mình làm tới trình độ này. Không ngại mang cô đi khắp đại lục. Tiêu Đình chống eo nàng đem hai người hơi tách ra khoảng cách. Hôn lên khóe mắt đỏ bừng của nàng. Thông qua lớp da mặt nạ huyễn thú vuốt ve sườn mặt nàng an ủi dỗ dành. Nàng bình tĩnh một chút. Ta sẽ không sao. Nói về am hiểu độc vật. Còn có thể tìm ai ngoài tiểu y tiên. Tiêu Đình nói xong một tay vuốt ve tóc nàng làm Mỹ Đổ Toa dựa vào vai mình. Ở khuất tầm mắt của Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình lén nhăn mặt cắn răng áp chế đau đớn thống khổ đang phát tác trên người không cho nàng nhìn thấy. Tuy nói là ôm Mỹ Đổ Toa nhưng toàn bộ sức nặng thân thể đều dựa vào người Mỹ Đổ Toa. Cả người Tiêu Đình đổ mồ hôi lạnh. Thân thể thỉnh thoảng khẽ run như người bệnh. Mỹ Đổ Toa không dùng mắt vẫn biết Tiêu Đình hiện tại thống khổ thế nào. Từ bả vai Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa hơi nâng đầu lên nhìn Tiểu Y Tiên. Thứ này thật không có cách hóa giải sao? Tiểu Y Tiên hơi nhíu mày. Trong lòng phức tạp. Một màn của hai người nàng đều xem vào mắt. Không ngờ tình cảm của hai người phát triển tới mức độ này. Trong lòng suy nghĩ một chút. Chán nản lắc đầu. Đấu tông thi triển ma độc ban ta thật không có cách giải quyết. Trừ khi có cường giả cao hơn một bậc. Mới có thể giải được. Cao hơn một bậc. Tức là đấu tôn trong truyền thuyết của mọi người sao. Tiêu Đình trầm ngâm nói. Trong mắt hơi lóe một chút. Mà độc ban cũng không phải xấu. Nó tích tụ đấu khí một đời của hạt tất nham. Nếu thì có thể đem nó luyện hóa hoàn toàn lợi ích không nhỏ. Với điều kiện là phải giải quyết độc trong đó. Tiểu Y Tiên ảo não nói. Mà độc ban khi nào hoàn toàn phát tác? Tiêu Đình cười khổ hỏi. Lợi ích xác thật mê người nhưng bảo mệnh vẫn quan trọng hơn. Nửa năm, Tiểu Y Tiên lần thứ hai chần chừ. Sau đó thấp giọng nói, Tiêu Đình chưa kịp chán nản đã cảm giác được ngọc thủ của Mỹ Đổ Toa siết chặt lưng áo mình. Vội xốc lên tinh thần, vỗ lưng nàng, hiện Mỹ Đổ Toa như tiểu thú bị kích động. Tinh thần không tốt, nếu bản thân cũng suy sụp, vậy thì càng hỏng bét. Tỷ không cần lo lắng, tuy muội không có cách giải nhưng có biện pháp làm chậm thời gian phát tác của ma độc ban. Tiểu Y Tiên ngập ngừng nói, nếu không phải nàng mời Tiêu Đình đến, hơn nữa Tiêu Đình vì bảo hộ nàng và Mỹ Đổ Toa mới bị như vậy. Nghe vậy Tiêu Đình thoáng nhẹ thở ra, nghiêng đầu nhìn Mỹ Đổ Toa đang nghiến răng cau có chút buồn cười véo cằm nàng cười nói, nàng nghe không, không có việc gì, biết đâu nhân việc này tu vi của ta lại tăng tiến. Đối với việc Tiêu Đình không bận tâm sống chết mà chắc nịch nói. Mỹ Đổ Toa vẫn bất an không nguôi. Nhưng hiện tại nàng không có biện pháp nào có thể giúp Tiêu Đình. Mỹ Đổ Toa liếc mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Y Tiên. Âm thầm tự trách mình lẫn oán trách Tiểu Y Tiên. Tiêu Đình bị như vậy là do cứu nàng nhưng Tiểu Y Tiên vẫn chịu liên đới trong việc này. Đối diện với ánh mắt băng giá muốn mệnh của Mỹ Đổ Toa. Tiểu Y Tiên nhấp môi xem như thừa nhận. Quả thật là liên quan đến nàng. Được, vậy chúng ta đem sự việc ở đây giải quyết tốt sau đó nghĩ cách phá giải ma độc ban. Tiêu Đình nhận thấy bầu không khí có phần áp xúc vội cười nói sang việc khác. Được, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Bay đi hội họp cùng cường giả bên độc tông. Cường giả vạn hạt môn đều bị xử lý. Chỉ còn lại những kẻ tu vi không nổi trội. Bị độc tông bao vây, diệt xong tàn dư này vạn hạt môn xem như xóa sổ khỏi xuất vân đế quốc. Qua một lúc Tiêu Đình cảm giác vùng vai và ngực không còn đau nữa. Thân thể thoải mái không ít, Đứng thẳng người ôm lấy vòng eo mềm mại của Mỹ Đổ Toa. Hai bàn tay đan lại giữ chặt thắt lưng nàng thấp giọng nói. Không thể trách muội ấy. Nàng cũng biết ta đến đây chủ yếu là vì hồn điện. Gặp phải chuyện này là ngoài ý muốn của chúng ta. Mỹ Đổ Toa ngẩng đầu chuyên chú nhìn Tiêu Đình. Cảm thấy sắc mặt Tiêu Đình khá hơn, không còn biểu hiện thống khổ. Nàng thở dài khẽ gật đầu. Ngọc Thủ vuốt ve ngực trái Tiêu Đình mềm giọng nói. Hiện tại còn đau không? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Vừa rồi rất đau, nhưng hiện tại không sao. Ta vẫn luôn dùng dị hỏa khống chế không cho chất độc lan xa. Dường như nó vẫn không hoàn toàn phát tác. Có lẽ vẫn chưa phải lúc phát tác. Theo Tiểu Y Tiên nói, nếu nó thật phát tác đã một kích chí mạng, nửa năm thời hạn, nếu Tiểu Y Tiên có thể trì hoãn thời hạn phát tác, e cũng thêm tối đa 1-2 năm, hơn nữa nếu tìm được cường giả đấu tôn, không phải dễ dàng mà mời họ xuất thủ cứu người. Mà độc ban ghê gớm bậc này nếu muốn giải cũng phải tốn không ít tâm huyết. Mỹ Đổ Toa lo lắng tiếp tục gặng hỏi. Vậy ngươi dự định thế nào? Đi tới núi tự nhiên có đường. Trước khống chế ma độc ban, sau đó chúng ta thong thả tìm cách. Việc hệ trọng liên quan tính mạng. Ta cũng không khoanh tay ngồi yên chịu chết. Tiêu Đình kiên quyết nói. Mỹ Đổ Toa thở dài nghiêng đầu nhìn đám người Vạn Hạt Môn. Không mắt lập lòe sát ý, sau khi thanh trừ xong tàn dư. Tiểu Y Tiên thu lấy khố bảo của Vạn Hạt Môn, chữ vật của Hạt Tất Nham, sau đó mang ba người Tiêu Đình về Thiên Độc Thành. Thiên Độc Thành, tổng bộ Độc Tông, sâu trong Thiên Độc Thành có một khu vực núi non xanh tốt. Ngọn núi này là cấm địa của Độc Tông, nơi này chỉ có Tiểu Y Tiên tiến vào. Quanh núi có vô số trạm gác ngầm, bất cứ ai lai vãng đến đây dù là trưởng lão Độc Tông đều bị giám thị. Không có sự cho phép của Tiểu Y Tiên, không ai được tự ý xông vào. Trên núi mọc vô số kỳ hoa dị thảo, tản ra độc hương nhàn nhạt, hình thành một tầng độc vụ. Cho dù đấu hoàng cũng không dám tự ý xông vào. Vô số động vật có độc quý hiếm sinh sống tại đây. Tài phú tích lũy của Độc Tông là không thể tưởng. Trên núi có một tòa phủ đệ. Ở vị trí trung tâm ngọn núi có một ao nhỏ được xây bằng hắc thạch. Bốn đầu mãng xà bằng đá há miệng không ngừng phun ra luồng hắc thủy chảy vào hồ. Nước trong hồ đen như mực, tanh hôi dị thường. Cho dù dùng tinh thần lực cũng không thể nào dò xét được dưới đáy hồ có gì. Không khí quanh hồ tản ra nhàn nhạt khói đen. Đều là kịch độc. Lúc này có ba người đang đứng cạnh hồ. Tiêu Đình đang ngồi xếp bằng dưới đất, cổ áo hơi mở đem vai và một phần da thịt trước ngực bại lộ trong không khí. Sắc mặt Tiêu Đình trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, vẻ mặt cực kỳ ẩn nhẫn thống khổ. Hiển nhiên chất độc trên người lại phát tác hành hạ. Người nói chất kịch độc trong ao sẽ không gây hại gì cho Tiêu Đình sao? Mỹ Đổ Toa e ngại nhìn ao nước đen tản ra khí độc. Nhìn Tiểu Y Tiên muốn nghe nàng xác nhận, hồ độc thủy này do đích thân ta phối chế, đều dùng độc vật thượng đẳng quý hiếm mới tạo ra được. Độc tính dung hợp sinh ra năng lượng cực kỳ khổng lồ. Tuy là kịch độc nhưng là thứ hữu dụng cho tỷ ấy. Có thể lấy độc chế độc, áp chế thời gian phát tác của ma độc ban. Tiểu Y Tiên ngồi xổm xuống dùng tay khoát nước trong hồ kiểm tra. Hành động này không phải ai cũng dám làm. Nếu bị độc thủy dính vào cơ thể lập tức ăn mòn thối rửa xương cốt không còn. Nghe vậy xà đồng lấp lánh ba quang của Mỹ Đổ Toa gắt gao nhìn Tiêu Đình. Chân mày luôn nhíu chặt thoáng giãn ra. Tiểu Y Tiên quan sát vết ban độc ở vị trí gần trái tim của Tiêu Đình. Xung quanh ban độc dần xuất hiện những đốm đỏ li ti như đầu kim. Những chấm đỏ này sẽ vây quanh áp chế ma độc ban. Nhìn cảnh này cùng từng luồng khói trắng đang bốc lên trên đỉnh đầu Tiêu Đình. Tiểu Y Tiên thở hắt ra. Nhẹ nhõm nói. Tình huống so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Trong người tỷ ấy có dị hỏa, tuy không thể giải trừ ma độc ban nhưng có một chút tác dụng ngăn trở ma độc ban. Nhưng chính vì có dị hỏa hộ thể nên khả năng áp chế ma độc ban có lẽ sẽ khó khăn và lâu hơn. Bởi ta cũng là dùng độc thâm nhập vào nội thể tỷ ấy. Chính vì vậy, để bù đắp quá trình hao mòn khi nhập thể bị dị hỏa triệt tiêu, Tiêu Y Tiên phải dùng độc tính mạnh gấp đôi. Nghe vậy, Mỹ Đổ Toa và Tử Nghiên yên tâm phần nào. Như vậy tính thành công rồi sao? Độc thủy chỉ mới tiến vào cơ thể tỷ ấy, còn phải thông qua dẫn đạo tiến đến vị trí ma độc ban mới có thể áp chế nó. Tiểu Y Tiên lắc đầu nói, vậy ngươi còn chờ gì nữa mà không làm? Mỹ Đổ Toa cau mày bất mãn nói, ngươi thúc giục cái gì? Lo lắng suông không tác dụng, phải chờ thời cơ. Tiểu Y Tiên trợn mắt nhìn Mỹ Đổ Toa muốn phản biện lại, nhưng sợ Tiêu Đình bị giật mình, chỉ bĩu môi hừ lạnh. Vậy thời cơ đến chưa? Mỹ Đổ Toa cũng sợ quấy rầy Tiêu Đình, tuy trong lòng không thích Tiểu Y, Tiểu Y lúc này sẽ không cùng nàng khắc khẩu. Thấp giọng hỏi, bị Mỹ Đổ Toa thúc giục, Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi miễn cưỡng gật đầu. Các ngươi ra ngoài hộ pháp cho ta. Nghe vậy hai mỹ nhân một lớn một nhỏ nhìn Tiểu Y Tiên nghi hoặc. Mỹ Đổ Toa khoanh tay thản nhiên nói, ngươi có cái gì không muốn cho người ta thấy? Bản vương không đi, ta phải ở đây đảm bảo sự an toàn cho Tiêu Đình. Ai biết ngươi sẽ giở trò gì? Mỹ Đổ Toa đúng lý hợp tình nói. Tử Nghiên đứng bên cạnh liên tục gật đầu hưởng ứng. Thật ra Tử Nghiên tò mò hơn là lo Tiểu Y Tiên giở trò với Tiêu Đình. Ai bảo thủ pháp thi triển độc công của nàng quá mức cường hãn đẹp mắt. Trừ Mỹ Đổ Toa và Tiêu Đình ra, Tiểu Y Tiên là người lợi hại nhất mà Tử Nghiên được thấy. Người, hừ, các ngươi muốn ở lại thì ở. Bị Mỹ Đổ Toa nghi ngờ, Tiểu Y Tiên tức giận không nhẹ. Nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ của Tiêu Đình, đành cắn răng nhẫn nhịn nói. Nói xong Tiểu Y Tiên hơi chần chừ một chút, sau đó bay đến giữa hồ. Thân thể huyền phù cách mặt hồ tầm ba thước. Nước trong hồ liên tục sủi bọt, tản ra khói đen mờ mịt. Tiểu Y Tiên hít sâu vài hơi, hai tay kết thủ ấn. Cơ thể phát ra một luồng hấp lực lấy nàng làm trung tâm tản ra. Nước trong hồ cuộn tròn thành một vòi nước. Từng luồng hắc thủy bay lên thâm nhập vào người nàng. Y phục trên người bị dính hắc thủy nháy mắt bị ăn mòn, rơi rụng không còn một mảnh. Một tòa thân thể ngọc ngà yêu kiều diễm lệ lộ ra. Mỹ Đổ Toa khoanh tay nhếch mép, tự tin ưỡn ngực hừ lạnh. Hừ, bản vương còn tưởng trên người giấu bảo đồ, mông ngực đều nhỏ thành như vậy. Đúng, đúng, so với lần trước muội tiến giai biến hóa còn nhỏ hơn. Tử Nghiên cười hắc hắc nhìn chằm chằm thân hình Tiểu Y Tiên đánh giá một lượt. Giọng nói trong trẻo non nớt vang lên. Trẻ con không biết nói dối. Vốn dĩ bại lộ thân thể trước mặt người khác, mặc dù đều là nữ nhân nhưng đại ma đầu như Tiểu Y Tiên vẫn không nhịn được mà xấu hổ. Gương mặt nóng đến lợi hại. Chưa bao giờ nàng phải chật vật khó coi như bây giờ. Nghe Mỹ Đổ Toa và Tử Nghiên nói làm nàng vừa thẹn vừa giận. Tức muốn nổ phổi. Nàng hậm hực nghiến răng tập trung tinh thần, chuyên tâm thi triển độc công. Từng bãi nước đen xối xả ập vào người Tiểu Y Tiên, thấm vào nội thể, lấy cơ thể nàng làm vật dẫn. Từng sợi khí độc đen tụ lại ở đầu ngón trỏ nàng, làm đầu ngón tay nàng chuyển sang màu tím đen. Tiểu Y Tiên chậm rãi bay đến mép hồ, dùng móng tay bấm một lỗ nhỏ trên đầu ngón tay. Một giọt huyết độc chui ra, như hạt huyết châu bay lơ lửng trên đầu ngón tay. Đây là ách nan độc huyết, thứ kịch độc khủng khiếp, ngay cả hạt tất nham có tu vi cao hơn nàng vẫn không hóa giải được. Tiểu Y Tiên tập trung tinh thần tối đa, đầu ngón tay di chuyển đến trước ngực Tiêu Đình, thoáng chần chừ một chút, sau đó dứt khoát lưu loát vẽ lên. Theo luật động của nàng, từng sợi tơ màu đen từ đầu ngón tay phóng ra, quấn quanh vết ban độc. hình thành một đồ hình kỳ lạ, mà hạt huyết châu chậm rãi phân tán thành từng mảnh nhỏ chen vào các kẽ hở của đồ hình, bị các sợi tơ đen và ách nan độc huyết bao quanh. Mà độc ban như cảm nhận nguy cơ, đột nhiên bạo xuất ra khói đen như mũi tên đánh vào đồ hình đang vây quanh mình. Nhìn biến hóa của độc ban, tiểu y tiên hừ lạnh, tiếp tục vẽ thêm một đồ hình. Độc ban đang muốn phát tác liền bị đánh ngược trở về. Độc ban phá phong ấn thất bại. Tiểu y tiên thở phào một hơi. Nhưng ký hiệu phong ấn thứ hai sắp hình thành. Mà độc ban đột nhiên phun ra một luồng khí đen mạnh mẽ đánh vào đồ hình phong ấn. Công kích vô cùng mãnh liệt. Tiểu y tiên biến sắc thúc giục phóng xuất thêm nhiều sợi tơ đen ra cố phong ấn. Luồng chất độc đen ẩn chứa độc đấu khí hùng hồn. Và chạm với đồ hình phong ấn vẫn không bị đánh bật lại. Dưới ánh mắt kinh dị của tiểu y tiên, luồng khí đen xé toạc phong ấn. Đồng thời chui vào người Tiêu Đình lặn mất tăm. Thân thể Tiêu Đình hơi run một chút. Máu đen từ khóe miệng bắt đầu chảy xuống. Ta có thể hỗ trợ được gì không? Mỹ Đổ Toa nóng lòng chạy tới quỳ ngồi bên cạnh Tiêu Đình. Biến sắc lo lắng nói. Đau lòng muốn đưa tay lau vết máu trên miệng Tiêu Đình. Có độc, không được động vào. Tiểu y tiên vừa phóng xuất các sợi tơ đen một lần nữa vây công độc ban. Gấp giọng nói, sắc mặt tiểu y tiên ngưng trọng như lâm đại địch. Cho dù giao chiến cùng hạt tất nham nàng cũng chưa từng như vậy. Dị hỏa, ngươi cũng có dị hỏa. Mau dùng dị hỏa giúp Tiêu Đình vây công áp chế một chút ma độc ban. Tiểu y tiên nhớ tới gấp giọng nói. Nhưng nói xong nàng cũng nhíu mày hối hận. Mỹ Đổ Toa không nghĩ nhiều được vào lúc này. Tiêu Đình nguy cấp nàng lo lắng đau lòng hơn ai hết. Tất cả hành động đều theo bản năng và trái tim mách bảo. Bất chấp trong miệng Tiêu Đình có độc huyết. Mỹ Đổ Toa bóp chặt cằm làm Tiêu Đình hơi há miệng ra. Chính mình ôm lấy Tiêu Đình. Môi mọng hé mở áp lên miệng Tiêu Đình. Đầu lưỡi hung hăng tiến vào tách ra khớp hàm. Đem dị hỏa chuyển vào người Tiêu Đình. Nhìn một màn này tiểu y tiên thoáng đỏ mặt hơi rời đi tầm mắt. Xem ra lát nữa nàng phải chăm lo cho hai bệnh nhân. Tử Nghiên như nghe được mùi ngon lân la lại gần. Nghiêng đầu nhìn cái miệng hai người nọ đang áp vào nhau. Tử Nghiên ở nội viện nhiều năm. Không ít lần thấy các cặp nam nữ. Nam nam. Nữ nữ học viên thỉnh thoảng nép mình ở cổ thụ ít người qua lại. Mặt đối mặt như vậy, nàng biết đó gọi là hôn, nhưng lại không biết hôn là gì. Chỉ biết hành động đó là hai người chạm miệng vào nhau. Nhìn như muốn ăn thịt đối phương. Hôm nay mới có dịp nhìn cận cảnh. Tử Nghiên đương nhiên không bỏ qua. Bàn tay nhỏ thoáng che miệng lại. Ánh mắt đầy hứng thú tìm tòi. Vô hình hỏa diễm tràn vào nội thể Tiêu Đình, mà Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từng hấp thu vẫn lạc tâm viêm. Không sinh ra bầy xích, cả hai ngoan ngoãn theo sự an bài của hai chủ nhân. Hợp tác áp chế ma độc ban, sắc mặt Mỹ Đổ Toa dần tái nhợt, da thịt dần nổi lên từng đốm ban độc màu tím đen. Nàng siết chặt cổ áo Tiêu Đình, cưỡng chế bản thân bảo trì thanh tình. Có dị hỏa áp chế một đầu, mà ban uể oải chậm chạp không ít. Tiểu y tiên tiếp tục xuất ra một giọt ách nan độc huyết. Độc huyết phun lên đồ hình phong ấn, làm cho đồ hình đỏ rực lấp lánh màu máu. Có thêm độc huyết phụ trợ, hai đồ hình phong ấn dần chuyển sang màu đỏ sậm, hình thành thiên la địa võng tạm áp chế ma độc ban. Kịch độc hung hăng liên tục va chạm vào đồ hình phong ấn. Sau vài lần đột phá tưởng như sắp thành công, đột nhiên cứng đờ, tiểu y tiên không ngừng nghỉ điểm một vòng gia cố lại tầng phong ấn vừa bị xé rách. Độc ban vừa nằm im bắt đầu như pháo kích phát ra tiếng xì xì đánh vào tầng phong ấn. Thêm vài lần công kích thất bại ma độc ban mới chịu buông xuôi từ bỏ. Được rồi, trên mặt tiểu y tiên lấm tấm mồ hôi, nàng gạt mồ hôi trên trán nhẹ giọng nói. Lấy ra y bào mặc vào, đáp xuống đứng ở thành hồ. Mỹ Đổ Toa cùng Tiêu Đình tách ra. Nàng tựa đầu vào vai Tiêu Đình. Hơi thở nặng nề khó nhọc. Uống vào. Tiểu Y Tiên lời ít ý nhiều lấy ra một viên đan dược màu đỏ đưa cho Mỹ Đổ Toa. Mỹ Đổ Toa sốc lên tinh thần. Cầm viên dược bỏ vào miệng. Vị chua khổ của viên dược làm nàng nhíu mày. Nhưng vẫn không hoài nghi dược tính của nó. Bình tĩnh nuốt xuống. Nhìn bộ dạng bình ổn dần phục hồi của Mỹ Đổ Toa. Nhớ lại nàng không ngần ngại độc tố liều mình trợ giúp Tiêu Đình. Tiểu Y Tiên đột nhiên cảm thấy nàng ta cũng không quá đáng ghét. Tính tình tuy không tốt nhưng rất bảo hộ người mình. Tiểu Y Tiên đang muốn tính toán làm sao xử lý tia ban độc chạy vào người Tiêu Đình. Kinh ngạc nhận thấy thân nhiệt Tiêu Đình càng lúc càng tăng. Tia hắc độc liên tục lẫn trốn ở khắp nơi trong nội thể. Đuổi theo sát đó là tia dị hỏa màu lục ngọc. Các tia lửa đuổi theo vây giáp tia hắc độc. Sau đó bao lấy nó. Tựa hồ muốn luyện hóa nó. Tia lửa xanh bùng cháy dữ dội. Mà tia hắc độc vùng vẫy kịch liệt. Tỷ ấy, muốn luyện hóa tia ma độc ban. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Trong lòng yên tâm không ít. Tuy chứa một tia độc ban nhưng nó cũng ẩn chứa tinh túy của đấu khí. Rất có lợi cho việc tu luyện. Lá gan không nhỏ. Hỏa diễm sôi trào thiêu đốt hừng hực. Làm nhiệt độ cơ thể Tiêu Đình nóng lên. Da thịt đều chuyển sang ửng đỏ. Mồ hôi trên người đều bị đốt thành xương nhàn nhạt bay lên. Bên trong vòng lửa xanh. Tia hắc độc như con rắn nhỏ liên tục vặn vẹo vùng vẫy. Dưới sự thiêu đốt liên tục của dị hỏa, màu đen trên tia hắc độc chậm chạp tiêu tán phai nhạt dần. Tiêu Đình cố nhịn đau đớn do ma độc ban trước ngực phát tác hành hạ. Tập trung tinh thần tối đa, không hề hay biết xung quanh mình xảy ra chuyện gì. Mặc dù tốc độ tiêu tán của tia hắc khí cực chậm nhưng không gây khó khăn cho Tiêu Đình. Vấn đề chỉ là thời gian. 11.564, cách chương.